Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1003, hư vô. Tràn ngập thiên địa hừng hực quang mang kéo dài mấy giây mới dần dần tán đi. Ầm ầm, lúc này, đinh tai nhức óc oanh minh mới tự chúng tinh thành trên không nổ tan ra. Đây là không khí bị kịch liệt áp xúc, ma sát hình thành âm bảo, cho dù vạn tinh thần trận tinh quang đã ngoan cường dâng lên một phân. Có thể ở đây trận âm bảo hạ, toàn bộ chúng tinh thành bên trong cơ hồ tất cả thủy tinh, đồ sứ, vẫn bị đều chấn thành phấn vụn. Mênh mông 40 triệu nhân khẩu chúng tinh thành bên trong càng là không biết có bao nhiêu vì đó mất. Thông, mù, dù là Bách Lý Thanh Phong cuối cùng xông bên trên hư không. Cỗ lực lượng này nổ tung trận này địa điểm chính là tại thương khung 2000 mét chỗ. Có thể cái kia cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng dòng lũ vẫn đem phía dưới đủ có mấy cây số thành trì hóa thành phế tích. Mà bảo tạc ngay phía trên thật vất vả tu sửa một chút hoàng cung càng là ở đây cỗ bảo tạc lực lượng. Hình thành sóng xung kích trước mặt trực tiếp hôi phi yên diệt. Quần tinh đế quốc hoàng thất giờ khắc này cơ hồ bị trực tiếp xóa đi. Khí lãng cuồn cuộn, bụi mù tràn ngập, thật lâu không cách nào lắng lại. Bực này uy lực khủng bố, đừng nói chúng tinh thành người sống sót. Coi như Bách Lý Trúc thấy đều có chút khó có thể tin. Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc kinh ngạc nhìn Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong nhìn phía dưới liệt hỏa hừng hực. Cơ hồ nửa tòa thành thị đều có hỏa diễm cùng bụi mù tràn ngập chúng tinh thành. Không nhịn được thở dài một cái. Ta tận lực thấp xuống một chút uy lực. Hắn giảm xuống cái này vòng tụ biến phản ứng. Một phương diện là lo lắng cho mình đến lúc đó cũng không kịp chạy ra trung tâm vụ nổ. Một phương diện khác, Tiểu Trúc cách hắn tương đối gần. Hắn không muốn ngộ thương Tiểu Trúc. Cái nguyên nhân thứ ba, không muốn tạo thành quá nhiều tử thương. Chiến tranh, không cho phép có nửa điểm nhân từ. Nhưng, tại thi triển một chiêu này lúc, hắn vẫn xông lên hơn 2000 mét không trung. Nếu không, nếu là tại 500 mét đến 1000 mét ở giữa đem cỗ lực lượng này dẫn bảo. Đối với chúng tinh thành tạo thành hủy diệt hiệu quả chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Thanh Phong ca ca, đây là cái gì thần thuật? Thần thuật, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đã triệt để từ chúng tinh thành xóa đi hoàng cung. Nói một tiếng, liền gọi hư vô đi. Thần thuật hư vô. Bách Lý Trúc trước mắt phát sáng lên. Cái này lợi hại, Thanh Phong ca ca, ta nghĩ học cái này. Không đợi Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đáp lời, một trận tràn ngập cực kỳ bi ai cùng chấn động tinh thần ba động đã tự trắng lóa quang mang nhất vị trí trung tâm khuếch tán ra tới. Con mắt của ta, thân thể của ta, đây là cái gì thần thuật? Vì sao lại có loại này kinh khủng thần thuật? Ta sai rồi, Ngàn Diệp nói đúng, chúng ta không nên tùy tiện trêu chọc bực này có thể dẫn tới vĩ đại cổ thần bất hủ thần đế tử. Mình xuất thủ đáng sợ tồn tại, cái này là chân thần chi lực, dù là mạnh hơn bán thần đều không thể đối kháng chân thần chi lực. Thánh tinh ca, đốt ảnh, bình hoang. Nhiên tân tứ đại bán thần thần chi ý chí đồng thời tự loại kia năng lượng ba động khủng bố bên. Trong chạy trốn mà ra, từng cái thần sắc kinh hoàng, tràn đầy sợ hãi, thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong cưỡng chế tâm tình trong lòng. Ánh mắt dừng lại ở mấy vị bán thần còn sót lại xuống tới thần chi ý chí bên trên. Quả nhiên, phản ứng tổng hợp hạt nhân thả ra năng lượng mặc dù có thể đem phương diện vật chất đồ vật toàn bộ phá hủy, nhưng đối với tinh thần, ý chí bực này tương đối duy tâm tồn tại, lại là không làm gì được. Bất quá không sao, theo hắn thế giới tinh thần hiển hóa ra ngoài hạ hệ phảng phất bức tranh càn quét mà qua. Thánh tinh ca, đốt ảnh, bình hoang, nhiên tân lập tức tinh thần kịch biến. từng cái lấy tốc độ nhanh nhất liền muốn hướng cuối chân trời bay đi. Có thể lúc này, từng khỏa hàng tinh từ đám bọn hắn thần chi ý chí chỗ hiển hóa. Tinh quang lấp lánh, sau một khắc, sụp đổ, từng viên hàng tinh ầm vang sụp đổ, phảng phất sụp đổ thành như lỗ đen, mô phỏng ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Tựa hồ muốn bọn hắn thần chi ý chí ngay tiếp theo cùng một chỗ mai táng. Tinh thần băng diệt thuật, thánh tinh ta, nhiên tân, bình hoang, đốt ảnh đám người đồng thời kêu to. Thân hình không ngừng hướng hàng tinh sụp đổ trong lỗ đen luân hám. Bách Lý Thanh Phong, người thật muốn chém tận giết tuyệt. Hiểu nhầm, là hiểu nhầm a Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Ta chỉ là bị quần tinh đế quốc hoàng thất che đẩy. Chúng ta lãnh chúa một mạch là ngươi trời sinh minh hữu a. Vĩ đại thần chủ sắp thức tỉnh, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì hà khắc đợi hắn tín đồ người. Bách Lý Thanh Phong, ngươi chỉ có hiện tại lạc đường biết quay lại mới có thể trong tương lai thần chủ bệ hạ thẩm phán ở. Trong bảo toàn tính mạng, trận trận tinh thần ba động tự mấy vị bán thần thân bên trên tán phát. Có thể Bách Lý Thanh Phong căn bản không rảnh để ý. Mắt thấy một vòng tinh thần băng diệt thuật không cách nào đem những người này diệt sát. Trực tiếp thứ hai vòng tinh thần băng diệt thuật theo sát lấy thi triển xuống tới. Dù sao hắn hiện tại chỉ cần thoáng nghỉ ngơi 1-2 giờ. Liền có thể khôi phục 20-30 khỏa bản mệnh tinh thần. Đối phó bọn hắn tứ đại bán thần một vòng tinh thần băng diệt thuật tiêu hao bản mệnh tinh thần còn. Không bằng hắn nửa giờ khôi phục. Không, hoảng sợ tinh thần ba động bộc phát ra. Tựa hồ ẩn chứa vô tận sợ hãi, rất nhanh, nhiên tân, đốt ảnh hai người thần chi ý chí liền bị triệt để băng diệt. Thánh tinh ca, bình hoang hai vị cao giai bán thần, mặc dù vẫn còn sống. Nhưng đối mặt liền chân thần ý chí đều có thể ma diệt tinh thần băng diệt thuật. Triệt để tiêu vong đem chỉ là vấn đề thời gian. Bách Lý Thanh Phong, là ngươi bức ta. Đã ngươi không cho ta sống, như vậy, ngươi liền tại vĩ đại phụ thần lửa giận hạ theo giúp ta cùng một chỗ đi. Thánh tinh ca gào thét lớn, thần chi ý chí điên cuồng thiêu đốt, đúng là trực tiếp hiến tế bản thân. Ầm ầm, một vòng mới tinh thần băng diệt thuật bộc phát, lần này bình hoang vị này cách chân thần chỉ thiếu chút nữa bán thần lại không cách nào duy trì ý. Chí tính ổn định. Tại một trận thở dài bên trong theo hàng tinh sụp đổ bị triệt để mai táng. Ngược lại là thánh tinh ca. Tại tinh thần băng diệt thuật lực lượng phủ xuống thời giờ đã đi đầu cháy thành tro tàn. Ẩn chứa ở bên trong tinh thuần năng lượng tựa hồ bị một cỗ không biết lực lượng cách không dẫn dắt. Nhìn về phía hơn ngàn cây số bên ngoài một tòa thẳng vào mây trời nguy nga sơn phong bên trên. Này tòa đỉnh núi. Bách Lý Thanh Phong nhớ kỹ, là chúng thần phong, năm đó lĩnh vực thần chủ hãy còn sinh động thời kỳ. Chúng thần phong chính là phương Bắc chư thần đại bản doanh. Tại này tòa đỉnh núi bên trên thành lập một tòa chúng thần điện. Bao quát lĩnh vực thần chủ tại bên trong tổng cộng 29 vị phương Bắc chư thần liền sinh. Họa ở trong đó, dựa vào 29 vị chân thần ý chí cùng tín ngưỡng. Đem đánh tạo thành một phương thần vực, bất kỳ cái gì không phải bọn hắn thần hệ người tu hành bước vào cái kia phiến thần vực mấy trăm cây. Số, lực lượng đều lại nhận cực lớn áp chế. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên cái kia phiến sơn. Phong tài liệu tương quan, ngay sau đó, hắn ánh mắt dừng lại ở ngũ đại bán thần bên trong duy nhất may mắn còn sống sót bán thần ngàn diệp. Trên người. Vị này bán thần bởi vì là phụ trách đối phó Bách Lý Trúc. Tại Bách Lý Thanh Phong dự định xông bên trên hư không thi triển hạch nhân tụ biến lúc. Ngăn đón Bách Lý Trúc vừa đánh vừa lui. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong hữu tâm tại thi triển hạch nhân tụ biến thường có tâm tránh. Đi Bách Lý Trúc chỗ tại. Đến mức cuối cùng may mắn còn sống sót xuống dưới. Chỉ là mặc dù may mắn còn sống sót. nhưng cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong ánh mắt chuyển hướng hắn đồng thời. Một mực nắm giữ trên tay Bách Lý Trúc Giám thần kính bên trên đã bắn ra một đạo kính ánh sáng, đem bị kiếm tiên nguyên thần xuyên thủng qua hai lần thân thể. Suy yếu tinh thần ngàn diệp định tại nguyên địa. Ngay sau đó Bách Lý Trúc trong tay thủ hộ chi kiếm kiếm khí gào thét. Vị này tấn thăng bất quá một năm bán thần thân thể đã bị lăng không bắn nổ. Xoắn thành huyết vụ, âm âm, hằng tinh hiển hiện. Sau một khắc viên này hằng tinh đã chấn động, đã hóa thành tinh thần băng diệt thuật đem hắn thần chi ý chí tại chỗ xé rách. Không, tha mạng, Bách Lý Thanh Phong bệ hạ thủ hạ lưu tình. Bị cưỡng ép xé rách thần chi ý chí ngàn diệp phát ra hoảng sợ gọi. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, chúng ta cũng không phải là địch nhân, cho tới nay ta đều không có nghĩ qua muốn cùng bệ hạ ngài là địch. Ta thậm chí không chỉ một lần khuyên can qua quần tinh đế quốc cái khác bán thần, muốn cùng bệ hạ ngài chung sống hòa bình. Thậm chí trước đây không lâu tại cùng đệ tử của ngài giao phong lúc ta cũng chỉ là bị ép ứng chiến, đồng thời là cái thứ nhất lui ra khỏi chiến trường. Ta sở dĩ có thể thành tựu bán thần, toàn do từ Bách Lý Thanh Phong bệ hạ ngài trên tay mua cái kia phần chân thần tinh túy. Ngài đối với ta có thể nói có tái tạo tri ân. Cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám cùng ngài là địch. Bách Lý Thanh Phong viên thứ hai bản mệnh tinh thần biến thành hàng tinh lại lần nữa hiển hiện. Lúc này, phía dưới cũng là có hai người cấp tốc xông bên trên hư không. Chính là Kỳ Ngọc Sơn hầu tước cùng nữ nhi của hắn Mã Tây Á. Bệ hạ, trong khoảng thời gian này chúng ta cùng gia gia đều tại vì xúc tiến quần tinh đế quốc cùng thiên hoang giới hóa giải hiểu nhầm mà bôn tẩu. Gia gia thậm chí không chỉ một lần tại trường hợp công khai tuyên bố bệ hạ ngài là mang theo hòa bình thái độ mà đến, chúng ta quần tinh đế quốc phải cùng ngài sống chung hòa bình. Làm sao quần tinh hoàng thất quá mức bá đạo, mà chúng ta cùng chúng ta lãnh chúa một mạch thấp cổ bé họng, căn bản không thuyết phục được quần tinh hoàng thất, cho nên mới bất đắc dĩ cùng bệ hạ là địch, khẩn cầu bệ hạ cho chúng ta một con đường sống. Kỳ Ngọc Sơn hầu tước cũng là theo sát lấy nói, bệ hạ, ta biết quần tinh đế quốc hoàng thất có được một chỗ mật kho. Chỗ này mật kho ẩn tàng cực sâu, ta cũng là cơ duyên xảo hợp có thể thăm dò, ta nguyện đem chỗ này mật kho dâng cho bệ hạ, cầu được bệ hạ tha thứ. Bách Lý Thanh Phong nhìn hai người một chút, cũng không nói chuyện, mà là đưa mắt nhìn sang Bách Lý Trúc. Tiểu Trúc, hắn đã từng ra tay với ngươi qua, ngươi cảm thấy thế nào? Bách Lý Trúc nghe được hắn hỏi ra lời nói này lúc liền biết. Trong lòng của hắn đã có chỗ quyết định, mặc dù nếu như nàng muốn giết ngàn diệp, Bách Lý Thanh Phong tuyệt đối không có nửa điểm do dự. Nhưng, nàng sẽ không để hắn làm chuyện không muốn làm. Thanh Phong ca ca, hắn tại cùng ta lúc giao thủ đúng là vừa chạm vào tức lui. Hiện tại hắn đã bị phá hủy thân thể, nhận lấy vốn có giáo huấn. Lại thêm bên trên hắn nguyện ý xuất ra đầy đủ thành ý đến chịu nhận lỗi, cho nên vẫn là thôi đi. Bách Lý Trúc nói, nhìn thoáng qua phía dưới chúng tinh thành, hôm nay chết người đã không ít. Bách Lý Thanh Phong im lặng nhẹ gật đầu, vô luận hắn làm sao thu liễm hạch nhân tụ biến lực lượng, một kích kia đối với chúng tinh thành mọi người tới nói vẫn có thể xưng đại tai nạn, đại hủy diệt, nhất là lấy hoàng thành làm trung tâm quần tinh đế quốc khu vực trung tâm. Phương viên mấy cây số cơ hồ bị san thành bình địa. Lấy vạn tinh thành mật độ nhân khẩu mà nói, thương vong nhân số không cách nào đánh giá, chí ít cũng đạt tới 7 chữ số. Cho nên, Bách Lý Thanh Phong đối với Mã Tây Á nói một tiếng, mang theo ý chí của hắn rời đi đi. Đa tạ Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, Mã Tây liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ, ta sẽ đem mật kho chỗ tại nơi cáo chi Bách Lý Thanh Phong bệ hạ. Kỳ Ngọc Sơn hầu tước tràn đầy kính sợ nói, nói xong trực tiếp dùng truyền âm chi thuật cáo chi Bách Lý Thanh Phong một cái địa điểm. Các ngươi đi thôi. Bách Lý Thanh Phong phất phất tay, đa tạ, rốt cục giữ được tính mạng Ngàn Diệp như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Mắt thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ thật dự định bỏ mặc hắn rời đi. Trước khi đi, hắn vẫn là truyền âm nói một tiếng. Tôn kính Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, ta cảm thấy, ngài hẳn là tận nhanh đi một chuyến Chúng Thần Phong. Quần Tinh Đế Quốc phía sau chân chính người chúa tể, Bắc Địa chân chính vô thượng thần vương lĩnh vực thần chủ. Chính đang tỉnh lại, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.